Xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 105, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, 09 Chuo Chibi. Chủ nhiệm giáo dục tư tưởng cũ kỹ, bình thường nhất định không để học sinh ân ái nhau. Các cô không tin, không ai trị được hai người kia. Chủ nhiệm, chúng em muốn cho cô biết Tiêu Vũ Chiết và Từ Như Ý làm lơ nội quy trường học, ở trường công khai nói yêu đương. Từ Như Ý còn chính miệng thừa nhận, bọn họ đã ở chung rồi. Vương Nhụy đang trước mặt chủ nhiệm giáo dục nói. Cái gì? Nữ chủ nhiệm gần 40 tuổi đỡ đỡ kính đen cũ xưa, thở phì phì nói. Tôi vẫn luôn gắt gao muốn chỉnh đốn tác phong trường học, hai người này cũng không thèm đem tôi để vào mắt. Bạn học, em làm tốt lắm, về sau có thấy loại tình huống này nên kịp thời báo cáo với giáo viên. Vương Nhụy và Đường Khả Tâm rốt cuộc cũng cảm thấy bực tức tiêu tán, trong lòng không khó chịu nữa. Hai người chờ Từ Như Ý chịu xử phạt, đến lúc đó xem cô kiêu ngạo kiểu gì. Nhưng mà, bọn họ đợi vài ngày, vẫn chưa thấy trường học có ý kiến xử lý nào, không khỏi nóng nảy. Này Tiêu Vũ Chiết thật đúng là có thể một tay che trời ư, dựa vào cái gì chứ? Còn không phải là trong nhà có tí tiền thôi sao? Vương Nhụy không phục, ánh mắt Đường Khả Tâm ảm đạm. Xem ra, chúng ta thật sự đấu không lại bọn họ. Tớ muốn tìm chủ nhiệm hỏi cho rõ ràng. Vương Nhụy chạy ra ngoài, tìm được chủ nhiệm giáo dục. Vấn đề này thì, chủ nhiệm giáo dục đỡ đỡ mắt kính. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, sự thật cũng không như các em nói. Việc này bà đã báo cáo qua với hiệu trưởng giải thích cha mẹ hai bên đã sớm tán thành quan hệ hai người, từ nhỏ cũng đã đính hôn, hơn nữa bọn họ cũng không vì yêu đương mà ảnh hưởng kết quả học tập. Tiêu Vũ Chiết ở trường không gây chuyện, hưởng ứng vẫn luôn tốt đẹp. Từ Như Ý tuy rằng tính tình có chút đại tiểu thư, nhưng tâm địa thiện lương, danh tiếng với bạn học cũng tốt. Chủ yếu là 80, tiền dạy học cùng với 50. Tài chính duy trì mỗi năm của trường toàn đến từ Tiêu gia. Bọn họ không cần thiết đắc tội vị đại kim chủ này. Chuyện này không có khả năng. Vương Nhụy không tin được nói. Bạn học này, tôi khuyên các em đem tâm tư đặt trong học tập thì tốt hơn, mỗi ngày cứ lắc não muốn hãm hại người khác, đây là không đúng. Chủ nhiệm giáo dục đánh giá cả hai, ý vị thâm trường nghiêm túc nói. Cái gì? Vương Nhụy và Đường Khả Tâm đồng thời mở to hai mắt. Điều này làm cho hai nữ sinh lòng tự trọng đều đặc biệt cao, cảm giác đã chịu vũ nhục to lớn. Đường Khả Tâm lòng đầy căm phẫn. Chủ nhiệm, tại sao cô nói như vậy? Có phải đã nhận đồ tốt từ bọn họ hay không? Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt thất vọng. Hai người này, chỉ cần kết quả xảy ra không theo ý các cô muốn, liền thích dùng tư tưởng vặn vẹo suy đoán người khác. Các cô quả thực không thể nói lý mà. Bà phe phẩy đầu bỏ đi. Vương Nhụy, trên đời này thật sự còn có công bằng sao? Đường Khả Tâm vẻ mặt thất vọng, vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hoàn toàn không cảm thấy các cô có vấn đề gì. Vương Nhụy cười lạnh ra tiếng. À, tớ đã không có bất luận hy vọng gì với cái xã hội này rồi. Bọn họ quay người lại, lại nhìn thấy Từ Như Ý đứng đối diện. Đường Khả Tâm sắc mặt cứng đờ, nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Không ngờ, chuyện các cô lặng lẽ mách lẻo, bị đương sự bắt gặp. Từ Như Ý dựa vào tường, không chút để ý mà cười. Cảm thấy không công bằng, thì tự mình tranh thủ, không cần thiết ăn không được quả nho lại nói quả nho chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói quả nho chua? Đường Khả Tâm cực lực cãi cọ. Tôi chỉ thấy, có người đố kỵ đến đỏ mắt, chạy đi cáo trạng, kết quả chạm vào một cái mũi hôi. Từ Như Ý cười cười. Hai nữ sinh này, tự cho là mình nhiều thanh cao, kỳ thật còn không phải vì Tiêu Vũ Chiết không vừa ý Đường Khả Tâm. Mục đích của bọn họ, còn không phải là chia rẽ cô cùng Tiêu Vũ Chiết, để Đường Khả Tâm tranh thủ cơ hội sao? Năm, tháng 1 năm 2020, cách chương.